Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1763, chương 1763, Đả Thông Hành Cung. Dương Vũ nào có dễ dàng như vậy bị giết? Diệt thần truy lực lượng tuy là kinh khủng, nhưng là sát đạo thần liên đã triệt tiêu đại bộ phận lực lượng. Dương Vũ lợi dụng hắc hoa đỡ được không khó. Đồng thời dẫn theo Vũ Viêm chân thần thương oanh sát tới. Lúc này Dương Vũ thực lực đã tăng lên một cấp, vừa mới Bích Ngọc thần chỉ cường thế trợ hắn từ 10 cấp Ngọc Nguyệt cảnh giới tăng lên đến cấp 11 Ngọc Nguyệt cảnh giới. Nếu như không phải bị quấy dày, hắn có thể trực tiếp trùng kích đến 12 cấp Ngọc Nguyệt cảnh giới. Một thương này đem diệt thần trùy lực lượng cho đánh nát. Chính diện đối đầu Côn Minh Tử cùng Nguyễn Đông Ni. Côn Minh Tử, Dương Vũ nhìn thấy túc địch về sau, gào lên, Vũ Viêm chân thần thương như rồng đồng dạng ám sát ra ngoài. Rất lâu không có chiến, thử một chút ngươi đến cùng có bao nhiêu cân lượng. Côn Minh Tử quát to một tiếng, dẫn theo diệt thần trùy giết đi lên. Hai người là túc địch, thực lực đều là không hề tầm thường. Bộc phát ra đế tử cấp thực lực, không ngừng đụng chạm, như là tinh thần tại va chạm vào nhau, lực phá hoại vô cùng kinh người. Dương Vũ không nghĩ tới Côn Minh Tử sẽ cường đại đến một bước này. Không khỏi ở trong lòng cảm khái, cơ duyên không chỉ là mình có được mà thôi, người khác cũng giống vậy có. Côn Minh Tử thì là ở trong lòng thầm mắng, ta có được tiên căn, lại có sư tôn bồi dưỡng. Mới tăng lên cái này nhanh, Dương Vũ dựa vào cái gì tăng lên nhanh như vậy, nhất định phải giết hắn, không thể để cho hắn lại trưởng thành tiếp. Tại hai người chiến đấu kịch liệt thời điểm, có một đạo ngọn lửa màu vàng côn từ phía trên bên cạnh giận đập tới. Thẳng hướng mục tiêu Côn Minh Tử, tại Nguyễn Đông Ni bên người có siêu cấp võ giả cướp ra ngoài, đem một côn này cho cản trở lại. Nhưng cũng bị chấn động đến thối lui ra khỏi mấy trăm trượng xa. Khi dễ ta đại ca, hỏi qua ta lão tôn không có. Tôn đầu dẫn theo đấu thiên côn giết tới đây. Tại luyện hóa kim thần diễm về sau, thực lực của hắn thẳng bước đến đỉnh cấp thần cảnh, tăng lên tốc độ không là bình thường nhanh. Lại phối hợp hắn hóa thân sức chiến đấu, sức chiến đấu không thua gì đế tử cấp. Nguyễn Đông Ni xuất thủ ngăn cản tôn đấu quát tháo, mà tại lúc này, nàng ánh mắt thoáng nhìn cách đó không xa có thần quang thiểm nhấp nháy. Vội vàng đối Côn Minh Tử kêu lên, sư đệ trước đoạt tạo hóa, quay đầu lại thu thập bọn họ. Tại nàng trong lúc nói chuyện, một cỗ lực lượng kinh khủng bộc phát, một con óng ánh bàn tay đập vào tôn đấu đập tới côn bên trên. Trực tiếp đem tôn đấu cho đánh bay. Tôn đấu lật ra mấy cái bổ nhào về sau mới ngừng lại được. Nguyễn Đông Ni mang theo Côn Minh Tử cùng cái khác nhanh chóng rời đi. Mục tiêu là phía trước hàn khí kinh người phương cách chi địa. Dương Vũ không có truy kích. Nguyễn Đông Ni thực lực vô cùng đáng sợ, gây áp lực cho hắn rất lớn. Côn Minh Tử cũng không bình thường. Thật đánh xuống, nơi này tạo hóa liền đều bị người khác cướp đi. Tôn đấu lướt đi tới nói, nữ nhân đáng sợ, đế nữ đều bất phàm, chúng ta tiếp tục đi đoạt tạo hóa. Dương Vũ đáp lại nói. Lạc Trừng lướt đi tới nói, ta có thể thêm đi vào sao? Dương Vũ nhìn hắn một cái, nhẹ gật gật đầu nói, vậy liền cùng một chỗ đi. Lạc Trừng là Lạc phủ người, hắn là biết đến. Hắn còn mang theo một cái Lạc phủ khách khanh thân phận đâu. Ba người bắt đầu hướng phía cái khác phương cách lướt tới. Nơi này cánh đồng phương cách mỗi một chỗ đều ẩn chứa đại lượng thần vật, thậm chí là chân thần vật. Mỗi một cái võ thần đều vô cùng đỏ mắt, thế nhưng không phải ai đều có thể đạt được. Không phá được sát đạo thần liên liền không chiếm được, coi như phá còn muốn nghênh đón những người khác khiêu chiến. Nếu không cái gì cũng không vớt được. Dương Vũ, Tôn Đấu cùng Lạc Trừng ba người này tổ chức thực lực rất mạnh. hai cái đế tử cấp, một cái siêu cấp võ thần, liên hợp lại, cũng bắt đầu có phong phú thu hoạch. Có một chỗ dược thảo, lớn rất nhiều thảo dược, bị người hái một đống, còn thừa không nhiều, bị Dương Vũ Tổ ba người thu. Có mười mấy đầu thượng phẩm thần mạch cũng bị bọn hắn cùng một chỗ phá chia hết. Một điểm không dư thừa, nhưng là tương đối người khác mà nói, bọn hắn đạt được thần mạch cũng không tính nhiều. Có một tôn chân thần không có đi sát đế bí cảnh, mà là tại bên ngoài cướp đoạt. Một người liền đoạt được mấy chục đầu thần mạch. Dương Vũ ba người không để ý đối phương là ai, chỉ cần không công kích bọn hắn là không quan trọng. Bọn hắn tiếp tục thu hết, người khác cũng tại thu hết. Thái Bình Điện đế tử cùng đế nữ đều là hiện ra phi thường cường đại phong thái, là thu hoạch nhiều nhất gia hỏa. Bọn hắn phi thường đoàn kết, 100 người không có đi tán, cùng một chỗ tập tâm hiệp lực, chỉ có cướp đoạt các nơi phương cách địa bên trong thần tàng. Đế điện bên này thu hoạch cũng không nhỏ, Độ Tiểu Tinh cùng nàng một vị sư huynh liên hợp lấy đế điện nhân mã, cũng như cá giếc sang sông, chỉ cần bọn hắn đến địa phương, đều trực tiếp quét sạch. Bọn hắn trực tiếp vận dụng đế binh, phá vỡ sát đạo thần liên, một đường thông suốt. Nhiều lần Độ Tiểu Tinh đều muốn đem Dương Vũ tìm đến, đều bị sư huynh của nàng ngăn trở. Phiến thiên địa này khắp nơi là sát cơ, một khi tách ra muốn lại tụ họp tại một khối coi như không dễ dàng. Theo thời gian trôi qua, những cái kia chân thần cấp cường giả liên tục tiến công hành cung, rất nhiều khôi lỗi bị bọn hắn hủy diệt. Bắt đầu mở ra hành cung đại môn, cũng không biết ai kêu, hành cung bị đánh vỡ, mọi người đi vào đoạt sát đế bí cảnh a. Theo đạo thanh âm này vang lên, những cái kia ở bên ngoài siêu cấp võ thần nhóm cũng nhịn không được hướng phía giữa các hàng đi. Bọn hắn đều tự tin có thể tại chân thần trước mặt tự vệ. Đối mặt sát đế bí cảnh truyền thừa cũng là đỏ mắt. Nếu ai đạt được sát đế truyền thừa, liền có cơ hội thành đế. Dương Vũ, Tôn Đấu cùng Lạc Trừng bọn hắn cũng vì đó tâm động. Đại ca, chúng ta cũng xông vào, Tôn Đấu đề nghị. Dương Vũ do dự một chút nói, chỉ có thể như thế. Huyệt tinh khí không cho sơ thất, hắn lại không xông, có khả năng chính là người khác. Dù là bên trong tràn đầy hung hiểm, hắn đều có cần phải xông vào một lần. Ta liền không theo các ngươi tiến vào. Lạc Trừng rất lý trí, quyết định không tiến vào. Hắn không muốn kéo Dương Vũ cùng Tôn Đấu chân sau. Tốt, vậy chính ngươi cẩn thận. Dương Vũ lên tiếng, cùng Tôn Đấu cùng một chỗ hướng phía hành cung lướt tới. Ở trong đó hẳn là một chỗ không gian hành cung, tựa như là dược thần điện chín đại thần điện, chân chính đồ tốt tất nhiên ở bên trong. Sát đế hành cung, nhìn từ bề ngoài rất phổ thông, nhưng là sau khi đi vào, đúng là có khác càn khôn. Trong này lại là một mảnh rộng lớn vô ngần thiên địa. Đây là một chỗ trống trải chi địa, có đại lượng khôi lỗi chiến sĩ, mỗi một vị thực lực đều đạt đến chân thần cấp bậc. Bọn chúng tay mang theo chân thần binh, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lúc có sinh linh xông tới thời điểm, bọn chúng lập tức bộc phát cường đại sức công kích. Trừ cái đó ra, còn có một số kinh khủng linh hồn lực ở chỗ này điên cuồng đánh tới. Có nhục thân, rốt cục có sống nhục thân. Ta muốn rời khỏi nơi này, ta muốn rời khỏi nơi này. Đây là nhục thể của ta, ai cũng chớ giành với ta. Ô ô, rời đi nơi này ở trong tầm tay. Sát đế rốt cuộc khốn không được chúng ta. Những này tràn đầy tà ác linh hồn, nhẫn nại vô số tuế nguyệt linh hồn cùng một chỗ bộc phát, bày ra lực lượng rất là đáng sợ, đem tiến đến chân thần đều giật mình kêu lên. Những linh hồn này hồn lực có không ít đều là trung cấp chân thần cấp bậc, cũng có cao cấp chân thần cấp bậc, thậm chí cũng có đỉnh cấp chân thần cấp bậc, mà lại số lượng rất nhiều. Như thế xông lên, nhỏ yếu chân thần đều không chịu đựng nổi. Hừ, các ngươi những linh hồn này, muốn chân thân có thể, nhưng là muốn đoạt ta chân thần còn kém xa. Ngoan ngoãn cam chịu số phận đi. Thật nhiều cường đại linh hồn đều là thức ăn của ta, đều là ta. Những khôi lỗi này chiến sĩ cùng linh hồn hợp nhất rất mạnh. Tất cả mọi người phải cẩn thận. Xông tới chân thần nhóm đều không đoàn kết, đều có các tâm tư, chỉ vì ép tới cuối cùng truyền thừa. Bắt đầu cùng những khôi lỗi này chiến sĩ cùng linh hồn kịch chiến tại một khối. Khôi lỗi chiến sĩ đều là bị luyện hóa chết khôi lỗi. Nhưng là mỗi một vị khôi lỗi đều lạc ấn có sát đạo thần liên chi lực. Bạo phát đi ra thực lực không cùng những này chân thần chênh lệch. Song phương kịch chiến tại một khối, tràng diện vô cùng hỗn loạn. Trước phương thì là có một đầu thẳng tắp thông đạo tả hữu đều là bích ngọc thần tuyền. Tại thần tuyền ở trong còn có từng cây chân thần cấp bậc thảo dược. Những cái kia khảm tại thông đạo tả hữu càng là đỉnh cấp chân thần tài. Bốn phía tường không gian bên trên còn lạc ấn lấy mỗi loại chiến kỹ. Bí thuật, hoàn toàn là sát đế một người đoạt tới. Cũng đưa chúng nó đều thu nhận sử dụng ở chỗ này. Ai có thể ở lại nơi này, liền có thể có được nơi này truyền thừa. Những này chân thần đều giết đỏ mắt. Mặc kệ là đến từ ngũ phương thần điện, vẫn là ngũ phương bên ngoài thần điện chân thần, đều tại bộc phát mạnh nhất át chủ bài. Đáng tiếc, bọn hắn đây đều là 3.000 tuổi trong vòng chân thần cấp sinh linh. Không có sống được càng lâu sinh linh mạnh mẽ, lại nghịch thiên cũng chỉ là tu luyện đến trung cấp chân thần cảnh giới. Theo thứ tự là đến từ ngũ phương chân thần điện lãnh tụ. Bằng bọn hắn thông thiên thủ đoạn, muốn quét ngang nơi này không dễ dàng, nhưng muốn tự vệ là không khó. Những người khác liền phiền toái. Đây là sát đế bí cảnh quan trọng nhất địa phương, ẩn chứa sát cơ tự nhiên khác biệt. Có chân thần bị cường đại khôi lỗi chiến sĩ trực tiếp chém vỡ nhục thân. Vừa lướt đi tới linh hồn lập tức bị những cái kia linh hồn thể chia ăn rơi. Ngay cả cơ hội sống lại đều không có. Có chân thần tức thì bị linh hồn cưỡng ép xông vào thần đình đi cướp đoạt nhục thân. Đây là một trận vô cùng kịch liệt hỗn chiến. Thái Hòa Điện chân thần Tác Á Nạp thực lực trắng trợn cướp đoạt nhất mắt. Hắn dẫn theo một thanh loan đao, liên tục trùng sát, trực tiếp chạm khôi lỗi chiến sĩ cùng linh hồn nhau nhau tránh lui. Mạnh mẽ xông tới tiến vào giải đất trung tâm đi. Sát đế truyền thừa là của ta. Tác Ấn Nạp ở trong lòng vô cùng kiên định nói. Hư không điện đế Thích Thiên, cũng hư không đại đế đệ tử Đắc Ý. Thực lực cường đại, từ trong hư không mặc cướp mà qua. Hoàn toàn lách qua những này chiến đấu. Thẳng đến trung ương chi địa. Cướp đoạt truyền thừa. Thiên thần điện thần thương. Đế điện sở Ngọc Thanh. Dược thần điện Kiều Viêm Vân mấy người cũng đều rất mạnh. Nhưng là có một con ngựa ô biểu hiện cường hãn hơn. Người khác thấy không rõ diện mục thật của hắn. Một quyền một thiên địa. Trực tiếp oanh bảo những khôi lỗi này chiến sĩ. Muốn hướng trung tâm địa phương đi. Mắt thấy hắn muốn đột phá vào đi thời điểm, đột nhiên ngừng lại, quay đầu hướng phía sau nhìn lại. Lúc này Dương Vũ cùng Tôn Đấu cũng vừa xông tới. Đến từ hư không điện Thái Quân lại một lần nữa ra tay với Dương Vũ. Dương Vũ, lần này tuyệt đối không thể để cho ngươi chạy trốn. Thái Quân thật sự là mỗi giờ mỗi khắc muốn đối phó Dương Vũ. Ngươi là cái thá gì? Hướng đối phó ta đại ca. Trước qua ta một cửa này. Tôn Đấu chiến ý ngang Dương quát. Tôn Đấu ngươi lui lại. Ta tới đối phó hắn. Dương Vũ đứng ở phía trước hét lại nói. Ngay tại Dương Vũ cùng Thái Quân ra tay đánh nhau thời điểm. Một con vô cùng bá đạo quyền kình hướng phía Thái Quân phương hướng đánh tới. Chỉ có cường đại nhất mấy tôn chân thần cảm nhận được một quyền này chỗ kinh khủng. Có hư không điện chân thần hét lớn. Thái Quân lui, đáng tiếc, vẫn là trễ.